Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, thứ 401 chương gây rối người đàn bà tranh chua 05. Sát Linh đột nhiên ý thức được chính mình rất nhiều dư. Nghĩ mình là không phải nên thức thời điểm ly khai. Chính nghĩ như vậy, Phượng Giao nhân tiện nói, không có gì sự sẽ xuống ngay đi. Nhớ đi tra sự kiện kia, Sát Linh sắc mặt nhất hồng. Ngượng ngùng ứng thanh, hiển nhiên là rất không có ý tứ. 3 năm này, hắn chưa từng tương Phượng Giao bàn giao sự tình làm hư hại quá. Lần này đại ý, thật sự là Lục Vũ ép thật chặt, trong lòng cũng là phi thường tức giận. Bất quá chính là không cẩn thận huých hạ, thế nào Lục Vũ liền cùng hắn phi lễ nàng tựa như. Mặc dù là phi lễ. Hắn lúc đó cũng nói nguyện ý phụ trách, thế nào một câu nói liền nhạ được nữ nhân kia muốn đuổi giết hắn. Thực sự là tương đương phiền muộn, 2 ngày này hắn nhưng là phi thường thê thảm, Phượng Giao tựa là nghĩ đến cái gì, ở Sát Linh rời đi thời gian, lại nói, yên tâm đi, Lục Phu sẽ không lại giết ngươi, vậy cũng là một loại bảo đảm. Sát Linh được này bảo đảm, lập tức trong lòng liền có sức mạnh. Vui vẻ đi xuống, Ngọc Lưu có chút kỳ quái. Thuận miệng hỏi, Lục Phu làm cái gì giết hắn? Bị Ngọc Lưu như thế vừa hỏi. Phượng Giao đột nhiên lại phát cười rộ lên. Thần sắc cực kỳ vui mừng. Ngọc Lưu trong lòng càng phát ra hiếu kỳ. Này trương lăng nữ trang trang điểm. Thế nhưng ngay cả Sát Linh, Tô Triệt cũng không có phát giác. Chẳng lẽ, này Sát Linh đối Lục Phu động tâm tư? Nghĩ đến đây. Ngọc Lưu cũng cảm thấy phi thường thú vị, liền thúc giục Phượng Giao nói một chút, Phượng Giao ngưng cười, đạo, Sát Linh không cẩn thận mò lấy Lục Vu ngực, bị truy sát 2 ngày, vừa mới chậm quá khí đến, Ngọc Lưu cũng giật mình. Đây thật là, thiên đại chuyện cười, thế nhưng, Lục Vu cũng quá chuyện bé xé ra to đi, rõ ràng là khối thịt chứ, sờ liền sờ soạng bái. Thế nào còn tương nhân đuổi lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn thật đúng là đương mình là một nữ nhân? Kia thịt lợn là trên người hắn trường ra tới. Ngọc Lưu cười đồng thời, cũng không miễn có chút âm vụ, nhớ nương tử nhân thật đúng là làm cho người ta hỏa đại. Phượng Giao cười nửa ngày, mới nhận thấy được Ngọc Lưu tình tự không thích hợp, mắt lé nhìn, trong lòng sáng tỏ, ho nhẹ một tiếng, đạo. Người thế nào qua đây? Ngọc Lưu nắm Phượng Giao cánh tay dùng sức về phía sau lôi kéo. Phượng Giao cả người liền bị mang vào Ngọc Lưu trong lòng. Thắt lưng bị chăm chú hoàn ở. Ngọc Lưu khẽ nói, thế nào, liền không cho ta nhớ ngươi thời gian quá đến xem. Phượng Giao lật cái rõ ràng mắt, lời tâm tình nói được như thế Lưu. Ban ngày ban mặt, cũng không ngại tao được hoàng. Không muốn cùng Ngọc Lưu nói lải nhải. Phượng Giao lập tức chuyển đề tài đạo, người an bài thế nào? Ngọc Lưu nắm Phượng Giao tiểu tay, ở trong lòng bàn tay tế tế vuốt ve, không lắm để ý cười, là chồng tự nhiên sẽ nhượng hắn quá một khó quên sinh nhật tế nghe. Liền có thể nhận thấy được Ngọc Lưu trong lời nói ẩn hàm một tia sát ý. Phượng Giao hơi nhíu mày, nói như vậy, là có chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Vốn việc này Phượng Giao cũng muốn nghe một chút nhìn Ngọc Lưu ý nghĩ. Bất quá bởi vì người nọ là Ngọc Mân, Ngọc Lưu trong lòng cực kỳ thống hận hắn nhớ Phượng Giao. 5 lần 7 lượt chưa từ bỏ ý định, cho nên Phượng Giao cũng không tiện hỏi. Ngọc Lưu là thật sủng Phượng Giao. Thế nhưng ở tình địch việc này thượng, chút nào sẽ không qua loa. Ngọc Lưu cảm thấy này là nam nhân giữa đọ sức. Cho nên chút nào bất cho Phượng Giao tiết lộ, đây là đại nam tử chủ nghĩa ở quấy phá. Thế nhưng Phượng Giao cũng biết, ở cổ đại, nam nhân như vậy đã rất khó tìm. Hắn muốn sủng nàng, che chở nàng, nàng cũng vui vẻ được nhẹ nhõm mơ siêu. Ngọc Lưu Ti không e dè ôm Phượng Giao ở trong sân thân. Dày đặc nói chuyện phiếm, loại này yên tĩnh hiền hòa cảm tình, rất tốt, hết chương.